Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giận dữ, hướng về phía Giang Minh gầm nhẹ. Tốt nhất, cậu lập tức biến mất cho tôi. Giang Minh buồn cười hừ lạnh. Đường Tổng, người nên biến mất là anh. Anh ôm bạn gái của người khác. Vị hôn thê lại đang ở bên trong chờ đợi. E là phóng viên rất muốn biết có ẩn tình gì trong đó đấy, không phải sao? Mày... Lần đầu tiên, tôi thấy Đường Dực Diễm có biểu tình thất bại như thế. Anh gắt gao siết chặt hai tay lại, nhưng không cách nào phản bác. Lời nói của Giang Minh đã moi đúng vào vấn đề anh kiêng kỵ nhất. Tôi khuyên anh vẫn là buông bạn gái của tôi ra. Dù sao chỉ cần bây giờ tôi động thủ, anh sẽ tổn thất 2 triệu. 2 triệu đô la đấy. Giang Minh nói là nói cho Đường Dực Diễm nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đầy uy hiếp. Hắn cũng là đang cảnh cáo tôi. Tôi kinh hãi nhìn hắn. Quả nhiên bây giờ hắn đang nắm giữ mạch máu của Đường thị, cho nên Đường Dực Diễm mới cố kỵ hắn như thế, thậm chí dễ dàng cho qua. Thế nên Duyệt Duyệt, lại đây đi. Giang Minh vươn tay ra với tôi, hạ một thông điệp cuối cùng. Tôi cắn chặt môi, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay ấm áp của anh. Đường Dực Diễm cũng không ngăn cản, anh để tôi đi. Tôi cúi đầu thở dài. Cuối cùng vẫn là tập đoàn so với tôi quan trọng hơn. Tôi lấy từng bước nặng nề về phía Giang Minh. Nếu đã vậy, Đường Dực Diễm, tôi nhất hãy bảo trụ tập đoàn khó khăn lắm mới có được của anh đi. Tuy nhiên, nước mắt lạnh lẽo vẫn không thể khống chế nổi mà rơi xuống. Lúc lướt qua bả vai Đường Dực Diễm, tôi nghe được những âm thanh vỡ nát của trái tim mình. Tập đoàn và tôi, anh vẫn lựa chọn tập đoàn. Duyệt Duyệt, ngay lúc tôi thất vọng nhắm mắt lại, khó khăn đi qua anh, Đường Dực Diễm bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi. Hai mắt lưu chuyển, song cảm xúc không nói nên lời. Dực Diễm, Đường Dực Diễm, cần mỹ nhân, không cần tập đoàn phải không? Tôi muốn thế nào thì sẽ được thế ấy. Đường Dực Diễm hình như đã hạ quyết tâm, cũng không thèm liếc nhìn sang mình một cái, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi nói. Duyệt Duyệt, nếu anh cái gì cũng không cần, em đồng ý đi theo anh chứ? Tôi rung động nhìn anh có thể từ bỏ tất cả vì tôi sao? Vì tôi, anh cái gì cũng không cần. Tôi nhíu mi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Đường Dực Diễm, thật vậy chăng? Đồng ý, tôi đương nhiên là đồng ý. Tôi cái gì cũng có thể không cần, chỉ cần anh. Diệp Sương Phi, chị sẽ hối hận. Thấy Đường Dực Diễm kéo tôi rời đi, Giang Minh giống giận vang lên. Tôi nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra sự bối rối, phẫn hận trừng tôi và Đường Dực Diễm nắm tay nhau, gằn từng tiếng. Diệp Sương Phi, nếu chị cùng đi với hắn, tôi sẽ hoàn toàn hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, làm cho hắn thành hai bàn tay trắng. Tôi dừng lại, nhìn Đường Dực Diễm. Hai bàn tay trắng. Đường Dực Diễm, thật sự, anh cam chịu hay sao? Theo anh đi, Duyệt Duyệt. Đường Dực Diễm kiên định nhìn tôi. Chúng ta rời khỏi nơi này, sống như 3 năm trước. Dực Diễm, thật sự, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả hay sao? Từ bỏ tất cả mọi thứ mà anh phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể đạt được. Hóa ra trái tim của anh vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn như vậy. Cho dù sau đó không quan tâm điều gì khác, chỉ cần một câu nói của tôi, anh vẫn nguyện ý từ bỏ tất cả. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi không thể sống như 3 năm trước đây, bên anh trở nên hèn mọn, trở nên đáng thương. Hơn nữa, tôi càng sợ bây giờ, vì tôi, anh phải khuất phục trước mặt Giang Minh, mặc hắn cướp đi tất cả. Nhưng nếu có một ngày anh hối hận thì sao? Hối hận tôi đã phá hủy giấc mơ tha thiết của anh. Cho nên, tôi không thể ích kỷ như vậy. Buông ra. Tôi theo phía sau Đường Dực Diễm, bỗng nhiên dừng bước lạnh lùng nói. Đường Dực Diễm kỳ quái nhìn tôi khẽ nói. Duyệt Duyệt. Đường Dực Diễm, chúng ta đã sớm không có cách nào trở lại 3 năm trước đây. Hôm nay anh có thể vì bảo trụ Đường thị mà cưới người phụ nữ khác. Vậy ngày mai thì sao? Tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh. Cho nên, chúng ta kết thúc đi. Tôi bước mình phải xem nhẹ sự đau xót trong mắt Đường Dực Diễm. Thân mình anh đồng cứng lại, bất khả tư nghị nhìn tôi. Không ngờ mình nguyện ý từ bỏ tất cả, đổi lấy lại là lời nói tuyệt tình của tôi. Chẳng lẽ em không chịu tha thứ cho anh một lần? Anh chỉ nợ em duy nhất lúc này. Đường Dực Diễm vẫn không chịu tin, gắt gao cầm tay tôi. Tôi mới không thể ích kỷ như vậy. Tôi nợ anh quá nhiều, chỉ có cách này để hạ anh quyết tâm. Xin lỗi, em xin lỗi. Một lần là đủ rồi. Hơn nữa, Phát tiểu thư sẽ trở thành một người vợ tốt. Tôi tiếp tục nói những lời tàn nhẫn, trong tim tôi lại đang nhỏ máu. Diệp Sương Phi. Đường Dực Diễm phẫn hận nhìn tôi, và lại đổ vai của tôi. Em có biết em đang nói cái gì hay không? Có biết không? Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho Đường Dực Diễm lắc vai của mình, im lặng. Nghe rõ rồi chứ, anh đã hết hy vọng rồi. Giang Minh đi tới ngăn chúng tôi lại. Đường Dực Diễm, Ai không nghe thấy lời Duyệt Duyệt nói hay sao? Cút ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net